Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Làm là như vậy không là có chút tàn nhẫn. Nhìn đến ba ước tới sổ ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, Cảnh Hạo Viên này nỗi lòng lo lắng rốt cục an để xuống. Cứ việc cùng giá trị con người 10 ước tương đối, ba ước không có thơm như vậy, nhưng tốt xấu không có thua thiệt đến người không có đồng nào. Hắn còn không tính không có gì cả, còn có tư bản có thể cung cấp hắn đông sơn tái khởi. Đây là đáng được ăn mừng một việc. Cảnh tổng, tiền tới sổ đi. Giang Bác mỉm cười hỏi. Đến, Cảnh Hạo thu liễm tâm tư, thản nhiên nói. Như vậy, chúng ta đây cũng là hợp tác vui vẻ. Cùng đi uống hai chén. Giang Bác mời nói, Cảnh Hạo ra mặt kéo ra. Tâm lý mắng to Giang Bác vô sỉ. Người con mẹ nó đều đem ta hại thành dạng này, thế mà còn có tâm tư mời ta đi ăn cơm uống rượu. Người người này là ma quỷ à? Không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Hiện tại không lại cản tay Giang Bác. Cảnh Hạo thẳng tắp cái eo lạnh lùng nói, ăn cơm uống rượu thì không cần. Giang tổng, người ta đều là người biết chuyện, ngươi lần này tính kế ta, Cảnh Hạo xác thực không bằng ngươi. Ta thua, nhưng ta sẽ ghi ở trong lòng. Chuyện này, hai ta không xong. Nha, ngươi đây là lại phóng đại lời nói sao? Không sợ ta đem ngươi lấy tới táng ra bại sản, sau cùng còn dây xích leng keng vào tù sao? Giang Bác lông mày nhíu lại, cười híp mắt nói, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ sợ ngươi? Trước đó là hình thức đầu tư cổ phần hẹn ta, hiện tại không có cổ phần vấn đề, ta một thân nhẹ nhõm, tự do tự tại, ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta? Cảnh Hạo cười nhạt một tiếng, không chút nào thụ Giang Bác uy hiếp. Vậy chúng ta thì chờ xem đi. Chờ xem thì chờ xem. Cảnh Hạo sau khi rời đi, Giang Bác hỏi thăm Trang Miểu nói, hắn những chứng cứ kia đều thu thập tốt đi. Trang Miểu trả lời, cơ bản thu thập xong. Tại chức trong lúc đó, Cảnh Hạo lấy tổng thân phận quản lý, dùng cái kia công quỹ vì tự thân mua sắm thất phòng sinh, 3 chiếc xe, cùng với khác một số lớn nhỏ sự vật, tổng cộng 194 ước. Nếu như khởi tố hắn, có thể thu được thường bao nhiêu tiền? Giang Bác hỏi, cái này muốn nhìn luật sư thực lực. Bất quá, bởi vì liên lụy đến công ty tài vụ, lấy hư hao công ty phát triển làm lý do, để hắn đem vừa mới tới tay 300 triệu phun ra, hẳn không phải là việc khó gì. Có thể hình phạt sao? Sẽ, loại này khoản tiền lớn tham ô sự kiện, ít nhất phải 10 năm trở lên đi. Giang Bác cau mày nói, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút tàn nhẫn nha? Cảm giác quả thật có chút a. Cứ như vậy, thù này cái này oán niệm thì triệt để kết chết rồi. Nếu như 10 năm sau hắn xuất ngục, tìm kiếm nghĩ cách trả thù ta hoặc là người nhà của ta cùng bằng hữu làm sao bây giờ? Loại chuyện này tại trong cuộc sống hiện thực là thường xuyên phát sinh, không thể không phòng a. Bằng không, ngươi lại thêm chút lửa đi, để hắn phán cái vô hạn, tại phòng giam bên trong dưỡng lão, có ăn có uống, rất tốt, đừng đi ra. Trang Miểu ngoặc kép. Giang Bác cũng đúng là tại vì Cảnh Hạo suy nghĩ, hắn sợ Cảnh Hạo sau khi ra tù không hiểu chuyện, lại tới trêu chọc hắn, đến lúc đó bị hắn trực tiếp giết chết, chẳng phải là càng khổ cực rồi. Cho nên, vì tính mạng của hắn an toàn nghĩ, vẫn là thành thành thật thật ở bên trong dưỡng lão đi. Ngày 17 tháng 9, vừa mới rời giường dự định đi tìm muội tử buông lỏng xuống thể xác tinh thần. Sau đó lại làm hạ châm đối Nhạc Thi Thanh cùng Giang Bác kế hoạch trả thù Cảnh Hạo. Vừa ra cửa liền bị mấy tên cảnh sát thúc thúc ngăn chặn đường đi. Hiểu rõ đến tình huống về sau, Cảnh Hạo trực tiếp thì mộng, hắn thế mà bị Vinh Đạt khoa kỹ công ty khởi tố. Bởi vì có liên quan vụ án số tiền to lớn, Chuyện này còn tại cảnh sát đã lập án. Hắn ngàn muốn vạn muốn, không nghĩ tới Giang Bác Tại đã nuốt vào công ty của hắn tình huống dưới. Đem hắn làm hại thảm như vậy, thế mà còn không nguyện ý buông tha hắn. Tay này khởi tố là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Trong lúc nhất thời, Cảnh Hạo tâm đều lạnh. Hắn lại hối hận, sớm biết cầm tới ba cái kia ức về sau, hắn cần phải trực tiếp đi máy bay xuất ngoại, không cần phải tiếp tục lưu lại trong nước, càng sẽ không có trả thù Giang Bác ý nghĩ. Hiện tại tốt, hết thảy đều trễ, lần này án kiện rất nhanh mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, lại bị nhiều người lên án, Cảnh Hạo phạm tội tội danh thành lập, không chỉ có muốn đem trước đó Giang Bác gọi cho hắn 300 triệu cộng thêm ngân hàng số dư còn lại đều phun ra, còn muốn ngược lại thiếu 1-2 ước, ngoại trừ bồi thường tiền bên ngoài. Bởi vì Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty ban đầu cổ đông Tề Nguyên Hải bộc ra Cảnh Hạo đã từng cố ý giết chết qua một người, cũng có đầy đủ chứng cứ. Bởi vậy, Cảnh Hạo bị phán xử ở tù chung thân, cũng không phải giả vờ thà. Nói đến, Cảnh Hạo con hàng này cũng là đáng đời. Nếu như hắn không thẹn với lương tâm, không làm chuyện xấu sự tình, coi như Giang Bác muốn nhằm vào hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể chính là bởi vì hắn không phải một người tốt, hệ thống mới có thể ban bố nhiệm vụ trừng trị hắn. Nói là tự ăn ác quả cũng bất quá vì bây giờ bị lấy được ở tù chung thân, không phải giả vờ thà. Chỉ cần trật tự xã hội không sụp đổ, hắn đời này xem như hủy. Bởi vậy, thiếu đi Cảnh Hạo dây dưa, Nhạc Thi Thanh phiền phức được giải quyết, thu hoạch được 1.000 tích phân, thì cái này cũng hoàn thành, nhưng cũng chỉ có 90% độ hoàn thành, chỉ có 4.500 tích phân. Cái này khiến Giang Bác có chút không hiểu, làm nhìn hệ thống nhắc nhở về sau, hắn im lặng cực kỳ. Nguyên lai, cái kia còn sót lại 10%, là bởi vì hắn không có đem Cảnh Hạo triệt để giết chết. Lại nói, người ta đều đã thân hãm nhà tù, mất đi nhân sinh tự do, còn có cần phải lại nhằm vào hắn sao? Đã đầy đủ thảm rồi, còn phải lại giết hắn. Cái hệ thống này thật sự là quá mức, làm sao không nói sớm a? Doanh thu 5.500 tích phân, tăng thêm trước đó điểm này, Giang Bác hiện hữu điểm tích phân lượng đã lẻn đến 45.240 điểm. Ngày 26 tháng 9 trạng vạng tối, trở lại chỗ ở Nhạc Thi Thanh, đột nhiên nhận được Hàn Tiêu gọi điện thoại tới. Buổi tối không dạo phố, người khác hẹn ta. Nhạc Thi Thanh bất đắc dĩ nói, không phải ước ngươi dạo phố, mặt khác có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Hàn Tiêu nói ra, ngươi biết không, Cảnh Hạo ra chuyện, hắn ra chuyện rồi. Có ý tứ gì? Nhạc Thi Thanh giật mình, ngươi thật còn không biết sao? Ta hẳn phải biết cái gì không? Hàn Tiêu nói, Cảnh Hạo vào tù, bị phán án ở tù chung thân, đồng thời ngược lại thiếu Vinh Đạt công ty 1-2 ước. Biết tin tức này sau ta đều trợn tròn mắt, Vinh Đạt công ty thế nhưng là Cảnh Hạo công ty a. Hắn là lão bản, kết quả sau cùng chẳng những bị chính mình công ty cáo đến đền hết tài sản ngược lại thiếu 1-2 ước, còn tiến vào ngục giam vô hạn. Nhạc Thi Thanh nghe vậy mới là thật choáng váng, ngươi đang nói đùa chứ? Không có nói đùa, hôm nay ta có người bằng hữu đi tòa án dự thính. Là thật, Hàn Tiêu thổn thức nói, cũng không biết Cảnh Hạo đến cùng đắc tội người nào. Thật tốt một thân giá 1 tỷ cao phú soái, thế mà rơi xuống loại kết cục này. Hiện tại xã hội này, thật sự là thật là đáng sợ. Cùng Hàn Tiêu kết thúc trò chuyện về sau, Nhạc Thi Thanh trong đầu ông ông vang. Trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, lại nói, Cảnh Hạo làm sao lại đột nhiên vào tù, hơn nữa còn ngược lại thiếu Vinh Đạt công ty 1-2 ước, cái quỷ gì nha, nàng không có tham dự vào thu mua Vinh Đạt chuyện của công ty kiện bên trong đi. Giang Bác cũng không có nói nàng, hắn đến cùng sẽ đem Cảnh Hạo như thế nào. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, Nhạc Thi Thanh căn bản không rõ ràng Cảnh Hạo cùng Giang Bác ở giữa chuyện xảy ra. Nhưng Hàn Tiêu nói đến nói chắc như đinh đóng cột, cũng sẽ không là giả. Cái này lại để Nhạc Thi Thanh khó tránh khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Sẽ không phải là tên kia làm a? Nhớ đến trước đó thời điểm hắn nói muốn thu thập Cảnh Hạo, ta lúc ấy còn không để ý. Nhưng về sau hắn lại nói cho ta biết, về sau đều không cần lo lắng Cảnh Hạo sẽ tìm ta phiền toái. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.